Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, người làm công. Ai biết Trương Dịch nghe được cái này số tiền về sau, buồn cười nở nụ cười. Tiếng cười kia đối với Krui mà nói tựa như là một cái vô tình trào phúng. Nhất thời để sắc mặt của hắn biến đến vô cùng mất tự nhiên. Hắn mở ra hai tay, một mặt không hiểu nhìn lấy bên cạnh Grimsy cùng Lý Kiện Hy. Cái này, Trương Dịch tiên sinh, người bộ dáng này không khỏi quá không tôn trọng công ty của chúng ta đi. Chẳng lẽ nói dạng này lợi nhuận năng lực ngươi đều không để vào mắt sao? Grimsy cùng Lý Kiện Hy lại không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Trương Dịch. Kỳ thật trong lòng bọn hắn đều rõ ràng, Thịnh Thế tập đoàn lợi nhuận năng lực cực kỳ đáng sợ. Dùng hấp kim quái thú để hình dung đều không chút nào quá phận. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ ràng qua, Thịnh Thế tập đoàn đến cùng một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Trương Dịch uống một ngụm trà, khẽ cười nói, không có ý tứ, ta cũng không phải là có ý chế giễu các ngươi. Chỉ bất quá nhìn đến đường đường cao thống tập đoàn phó tổng giám đốc, vậy mà bởi vì một năm kiếm lời hơn 100 ức mà đắc chí, ta liền không nhịn được hơi xúc động. Krui mặt đỏ lên, ngước cổ hỏi, tuy nhiên ta biết chúng ta cao thống tập đoàn không có ngài Thịnh Thế tập đoàn kiếm tiền, nhưng là cao thống tập đoàn vẫn luôn là thế giới đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp một trong, công ty của ngài không có khả năng kéo ra chúng ta quá nhiều a. Trương Dịch lắc đầu, hắn không có trực tiếp nói cho Krui công ty mình lợi nhuận năng lực, bởi vì đó là ngành nghề bí mật, nhưng là hắn chỉ là hỏi ngược lại Krui một vấn đề. Năm ngoái các ngươi theo Thịnh Thế tập đoàn mua sắm hai đài Hải Âu chip máy đánh chữ, hoa 16 ức đô la Mỹ, ta có thể hay không hiểu như vậy? Các ngươi cả năm chip mậu dịch lợi nhuận, tuyệt đại bộ phận đều đưa cho chúng ta rồi. Krui há hốc mồm, lại không có cách nào phản bác Trương Dịch. Hoàn toàn chính xác, bọn họ chỉ là tại nhập khẩu Hải Âu chip máy đánh chữ phương diện liền xài to lớn tiền tài. Bây giờ muốn đến, bọn họ đường đường thế giới đỉnh cấp khoa học kỹ thuật xí nghiệp, ngược lại là trở thành Trương Dịch người làm công. Thế nhưng là, Trương Dịch tiếp xuống một câu mới khiến cho hiện trường ba người đều mở to hai mắt nhìn. Nếu như ta nói cho ngươi, cái kia hai đài Hải Âu chip máy đánh chữ giá cả, cơ hồ cũng là thuần lợi nhuận đâu. Krui thốt ra, điều đó không có khả năng. Grimsy cũng thanh âm rung động hô, đúng, đây chính là toàn thế giới tân tiến nhất chip chế tạo thiết bị, là vượt qua thời đại sản phẩm. Loại này cao khoa kỹ sản phẩm chỉ là nguyên vật liệu cùng chế tác thành bản tối thiểu đều phải mấy chục ức a, bán cho người ta hơn 100 ức đô la Mỹ, sạch kiếm lời hơn 100 ức đô la Mỹ. Trên thế giới này còn có so cái này càng tốt hơn kiếm tiền sinh ý sao? Bọn họ cũng là làm cao khoa kỹ sản phẩm, cho nên vô luận như thế nào đều không thể tin được Trương Dịch theo như lời nói. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, các ngươi làm không được sự tình, cũng không có nghĩa là người khác làm không được. Trên thực tế, Hải Âu chip máy đánh chữ thành bản, chỉ có nó giá cả 0,001 cũng chưa tới. Bởi vì bán đi giá cả, trên cơ bản thì cùng thuần lợi nhuận không sai biệt lắm. Ba người trong nháy mắt tê cái này con mẹ, nó, dùng bạo lợi để hình dung đều là đang vũ nhục bạo lợi hai chữ A. Cho dù là làm trò chơi bán ra thịt cũng không có cái này kiếm được nhiều a. Trương Dịch nhìn vẻ mặt khiếp sợ ba người, cười ôn hòa lấy hướng bọn hắn cử đi nâng cái ly trong tay. Chỗ lấy các ngươi hiện tại cảm thấy, ta sẽ còn đối việc buôn bán của các ngươi như vậy cảm thấy hứng thú không? Đừng nói giỡn, các ngươi mấy vị mới là ta khách hàng lớn nhất a. Rõ ràng dễ dàng liền có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ta cần gì phải bốn phía hãng kiến tạo, chiêu mộ nhân viên, sau đó lại khắp thế giới tìm khách hàng đâu. Tin tưởng ta, làm chất bán dẫn hạ du sản nghiệp kỳ thật cũng không kiếm tiền. Krui ba người nghe được vô cùng im lặng, bởi vì tại Trương Dịch bên này, bọn họ cũng là làm chip ngành nghề hạ du công tác. Trương Dịch đứng dậy, một bên đi từ từ đến Krui trước mặt, một bên nói cho hắn một cái cố sự. Tại Hoa Hạ cổ đại có như thế một cái truyền thuyết. Phượng Hoàng là một loại thần thánh mà cao khiết thần điểu. Nó theo Đông Hải Phù Tăng xuất phát. Không phải cây ngô đồng sẽ không dừng lại nghỉ ngơi. Không phải cam liệt suối nước sẽ không uống. Lúc này, có một con cú mèo tìm được một cái chuột chết. Phượng Hoàng theo đỉnh đầu của nó bay qua. Nó thì khẩn trương hô. Mau tránh ra, không muốn đoạt cái chết của ta chuột. Hiện tại trong mắt của ta, Grass tiên sinh cũng có chút giống cái kia đáng yêu cú mèo a. Grass cùng Grimsy đối tại Hoa Hạ truyền thuyết cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng là cố sự này bọn họ lại nghe hiểu. Ý của ngài là nói, ngài căn bản chướng mắt chất bán dẫn thị trường. Mà chúng ta đối với ngài lo lắng, tựa như là con mèo kia đầu ưng thật sao? Grass trầm giọng hỏi, hắn cũng không có nghe được Trương Dịch ngôn ngữ bên trong ý trào phúng. Dù sao tiếng Trung mức độ không có cao như vậy. Trương Dịch nhẹ gật đầu, vì cầm xuống Đông Điện tập đoàn tại Đông Nam cùng Đông Âu thị trường. Ta cho đến hắn những cái kia khách hàng lớn vô cùng ưu đãi. Trên thực tế, làm cuộc làm ăn này ta cơ hồ là không kiếm tiền, mà lại lãng phí nhân lực cùng vật lực. Nếu như ta có cái công phu này lời nói, ta nhiều sinh sản hai đài máy đánh chữ, thì xa xa có thể kiếm được so toàn bộ Đông Điện đều hơn rất nhiều tiền. Grass cùng Grimsy liếc nhau một cái. Hai người suy tư một phen về sau. Đối Trương Dịch lời nói tin tưởng hơn phân nửa. Liền xem như hắn đối với Hải Âu chip máy đánh chữ lợi nhuận có chỗ khuếch đại. Thế nhưng là trong tay hắn nhiều cổ sản nghiệp đều là thế giới đứng đầu nhất. Lợi nhuận kinh người. Nếu là như vậy ngài nhằm vào Đông Điện tập đoàn. Chỉ là bởi vì ân oán cá nhân sao? Krui hỏi. Trương Dịch nghe được câu này về sau, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, bỗng nhiên thở dài một hơi. Hắn dùng vô cùng thâm trầm ngữ khí nói ra, các ngươi căn bản không biết, ta tại cái kia thời gian một tuần bên trong, tại Đông Cực đảo đều đã trải qua cái gì. Càng không hiểu bị sát thủ dùng thương chỉ chán thời điểm. Loại kia sắp gặp tử vong hoảng sợ là như thế nào một loại trải nghiệm. Ta tuyệt đối không cách nào tha thứ đối với ta làm ra loại hành vi này người. Trương Dịch cắn răng nghiến lợi nói ra. Mấy người đều nghe nói qua Trương Dịch tại Đông Cực đảo gặp phải sự tình. Cũng biết hắn bị ám sát. Nhưng là đối với cụ thể chi tiết, Trương Dịch chưa từng có đối ngoại công bố. Đông Cực đảo quan phương cũng chỉ là qua loa nói mấy cái câu nói mang tính hình thức. Lúc này bọn họ mới biết được. Trương Dịch khi đó vậy mà kém một chút liền ngoẻo rồi. Lý Kiện Hy lập tức đứng lên. Khom người nói ra. Trương Tổng, đối với ngài tao ngộ ta biểu thị vạn phần đồng tình. Vô luận ngài lựa chọn như thế nào thủ đoạn tiến hành trả thù, ta đều duy trì ngài. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này côn đồ vẫn rất có nhãn lực độc đáo. Hắn tiếp tục một mặt phẫn uất đối Krui cùng Grimsy nói ra. Cho nên lần này, ta chính là vì muốn báo thù. Muốn để những cái kia muốn làm cho ta vào chỗ chết người trả giá đắt. Mà Đông Cực đảo quan phương có rất lớn hiểm nghi. Bọn họ không làm thái độ làm cho ta kết luận bọn họ có tham dự trong đó. Cho nên mấy vị, mời các ngươi không muốn hoài nghi ta là không phải là muốn cùng các ngươi chiếm trước chất bán dẫn. Thị trường, cái này chỉ là một lần tư nhân ân oán. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.